Cô nàng bang chủ lạnh lùng. Chương 18, nụ hôn đầu. Góc truyện audio.com. Đến tối sau khi ăn cơm xong thì tụi nó đi thay đồ. Có cả Vin, Jin, Ken, còn tụi hắn vừa mới tới nên đang ngồi đợi ở phòng khách. Sau khi thay đồ xong tụi nó bước xuống chỉ thiếu mỗi nhỏ, chúng ta sẽ đi theo cặp giống hồi sáng. Được không? Chàng đề nghị với vẻ hào hứng. Tuy, nó lạnh lùng nói duy nhất một chữ làm cho cả bọn thắc mắc không hiểu tại sao tối nay nó lại lạnh lùng như vậy, duy nhất chỉ có Ken và Jin là biết tại sao. Nó lại như thế. Chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra ở thế giới ngầm nên mới làm nó lạnh lùng như vậy, nhưng hai người không biết chắc chắn đó là chuyện gì. Nên lờ đi cũng không muốn nói, nhỏ Mika đâu rồi? Cậu quay sang nó định hỏi nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng ấy nhanh chóng chuyển hướng sang nàng. Nàng trả lời trong vô thức, lắc đầu. Mika còn ở phòng, chắc lại bận trau chuốt đầu tóc rồi, đúng là con gái. Thật chậm chạp, câu nói giống có vẻ là than phiền nhưng cũng có phần quan tâm hết mực, rồi đứng dậy đi ra ngay cầu thang đứng dưới mà la lên đủ để nhỏ ở trên. Lầu nghe thấy, cô nhanh lên được không Mika, anh không đợi tí được hay sao mà lèm bèm hoài vậy? Nhỏ vừa đi vừa nói, tâm trạng lại có phần bực bội vì bị người khác hối thúc nên không để ý, do đó lúc xuống gần hết cầu thang thì chân nhỏ bị vấp vào bậc thang, và chuyện gì đến cũng đến, nhỏ bị ngã cùng lúc đó cậu đang đứng dưới cầu thang. Nhỏ ngã lên người cậu, môi chạm môi, hai mắt nhìn nhau, 1S2S3S nhỏ vội đưa môi mình ra khỏi môi cậu, a, tên đáng chết. Nhỏ la lên làm cậu vẫn đang bị người nhỏ đè lên người phải bịt tai lại để tránh thủng màng nhĩ. Nghe thấy tiếng la của nhỏ, tụi hắn và tụi nó bất giác quay lại nhìn. Cả bọn há hốc mồm ngạc nhiên vì hai người họ đang làm gì thế kia? Bây giờ nhỏ đang nằm trên người cậu một tư thế rất dễ để người ta nghi ngờ về mối quan hệ này. Còn nhỏ và cậu thấy vậy lúng ta lúng túng không biết làm như thế nào, nhưng cũng rất nhanh sau đó nhỏ vội rời khỏi người cậu. Thấy vậy, cậu cũng nhanh chóng ngồi dậy, tên đáng chết cậu đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi. Nhỏ hét lên rồi lấy hai tay che lại khuôn mặt vì ngại ngùng mà đỏ lên, tôi cũng như cô thôi. Cậu nói rồi quay mặt về hướng khác để giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Sao tim mình đập nhanh vậy, không lẽ mình yêu cô ta? Không thể nào như vậy được, cậu vội lắc đầu để xua tan đi ý nghĩ đó. Chàng thấy cậu cứ lắc cái đầu thấy lạ nên hỏi. Mày sao vậy Vin, không sao? Cậu xua tay Wendy hỏi ngây thơ, không biết vô tình hay hữu ý làm nhỏ nhớ đến cảnh hồi nãy làm cho khuôn mặt của nhỏ và ai đó lại càng đỏ thêm. Chị Mika, mặt chị bị sao mà phải che lại vậy? Chưa dừng ở đó nàng lại hỏi thêm, giọng có phần châm chọc như thêm dầu vào lửa làm cho hai kẻ nào đó bây giờ đã ngượng chín mặt. Không dám nhìn nữa. À mà hồi nãy mày làm gì mà nằm trên người Vin rồi còn cái gì mà nụ hôn đầu, thì chuyện đó là. Nhỏ ngại quá nên cứ lắp ba lắp bắp, hai đứa ngốc quá không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Đúng không vợ, Ken dù trong trường hợp nào vẫn ngọt ngào. Quay qua ôm eo Jin, đúng đó. Jen em nói đi, Jin nhìn Jen mà nói, cô vừa nói vừa nhìn nhỏ và cậu để xem thái độ của hai người và sau đó nhìn sang anh. Thì chuyện đó là mày vừa đi vừa nói Vin lèm bèm hoài rồi không để ý nên khi xuống gần hết cầu thang thì chân bị vấp vào bậc thang, thế là mày bị ngã mà. Ai đó thì đang đứng dưới cầu thang nên mày ngã lên người cậu ta, và còn anh thấy cô nhìn mình mà không nói tiếp thì hiểu ý liền tiếp lời cô. Và hai mắt nhìn nhau, môi chạm môi, hai người họ đã hôn nhau. Nàng và Wendy nghe xong thì à lên một tiếng. Chưa dừng ở đó, cặp đôi Win Wendy lại tiếp tục chọc cậu và nhỏ, mà em thấy chị cũng đẹp đôi với anh Vin đó chứ. Wendy chọc, Vin cũng hùa theo nháy mắt. Đúng đó, mày chuẩn bị gọi Helen là chị được rồi đó. Nàng cũng không chịu tha mà cũng hùa theo. Cậu và nhỏ đồng thanh tập 1. Không bao giờ có chuyện đó cô. Cậu đừng có nói theo tôi. Đồng thanh tập 2 cô. Cậu nó lạnh lùng lên tiếng làm cho cậu và nhỏ đang cãi nhau cũng phải im lặng đi theo. đi đường phân cách thời gian cả bọn cùng nhau đi ra cổng con Ken thì xuống gara lấy xe rồi phóng tới bar Start Night. Tại xe của nhỏ và cậu nhỏ ngồi đằng sau để cậu chờ nghĩ đến chuyện hồi nãy mà nhỏ vừa ngượng vừa tức cô mà không ôm vào là mặt hôn đất. Dáng chịu, cậu vừa chạy xe vừa nói không? Nhỏ đáp cụt lùn, muốn cho cậu thấy rõ thái độ không hợp tác của mình. Cậu nghe vậy nên thấy khó chịu. Đột nhiên tăng ga, cái này là do cô nói đó nha. Do bất ngờ nên theo phản xạ nhỏ ôm lấy cậu anh chạy chậm lại coi. Nhỏ đang ôm cậu thì lên tiếng nói không. Cậu lại tăng ga khiến xe chạy nhanh hơn làm nhỏ ôm chặt hơn. Nhỏ đã tỏ ý bất hợp tác thì cậu cũng chẳng vừa. Khi được nhỏ ôm chặt hơn trong lòng cậu dâng lên cảm xúc khó tả còn tại xe của hắn và nó thì không gian yên lặng bao trùm vì hắn nhìn vào gương thấy nó. Đang suy nghĩ gì đó nên cũng không nói gì. Còn bốn cặp còn lại thì nói chuyện rất vui nên mình khỏi kể. Chỉ trong chốc lát cả bọn đã tới bar Start Night. Dầm cánh cửa đã quay về với đất mẹ bởi bàn chân của hắn kính chào bang chủ. Mọi người trong ba cùng đồng thanh chào tụi hắn mọi người cứ tiếp tục. Chàng nói dứt khoát, thể hiện đúng phong cách của một bang phó rồi cả đám đi đến một cái bàn khuất trong góc. Còn tất cả mọi người trong ba thì tiếp tục cuộc chơi của mình cho một vodka. Còn mấy đứa dùng gì? Ken hỏi khi thấy một tên đàn em chạy tới chàng nói thay cho mấy người tụi hắn. Như cũ, cho Black Russian. Jin nói cho Melon Bowl. Zen một ly Margarita, Mika một ly Mojito, Wendy là Sangria và Harlan là một chai XO nàng gọi hết cho tụi nó. Sau khi cả bọn đã gọi đồ uống thì tên đàn em chạy đi lấy. Một lúc sau đồ uống được mang ra giờ em còn đua xe chứ Harlan. Jin hỏi, nó không nói gì chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời cô biết đua. Hắn ngạc nhiên hỏi, nó vẫn vậy không nói gì mà gật đầu một cái. Nhỏ tự hào, mặt rạng rỡ nói về nó. Mấy cậu đừng xem thường nó anh vẫn thắc mắc nên hỏi. Là sao, muốn biết thì đua đi rồi biết. Cô vậy đi thôi, cậu nói rồi cả bọn ra khỏi ba phóng tới trường đua tử thần. Trường đua tử thần là nơi dành cho những người thích chơi liều và nơi đây đã cướp đi không ít sinh mạng của nhiều người. Cách chương.